Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 140, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đây bọn họ đi 24 trạm nghỉ ngơi, 25 trạm tàu điện ngầm danh đã biết rõ ràng, không cần thiết lại qua đi kế tiếp nhật tử, bọn họ mỗi ngày đều lặp lại ở phía trước tiến đoàn tàu cùng đường về đoàn tàu chi gian qua lại quay cuồng, cùng quỷ quái đánh nhau. Ở phía trước tiến đoàn tàu đi tới phương hướng, một cái trạm tàu điện ngầm mà ngồi qua đi, dần dần mà biết rõ ràng trạm tàu điện ngầm trạm danh. Ở Cố Cửu tiến vào tử vong đoàn tàu một tuần sau, bọn họ này chi 100 người đội ngũ nhân số tăng đến 150 người. Đồng thời, bọn họ đã biết rõ ràng 10 cái trạm tàu điện ngầm danh. Ngày này, mọi người ngồi ở xe dương, dựa vào xe vách tường nghỉ ngơi, nghe được tích tích tích thanh âm. Đoàn tàu đến trạm, mới vừa ở thượng vừa đứng kết thúc chiến đấu, người chơi có chút mệt mỏi mở mắt ra, nhìn phía ngoài xe trạm tàu điện ngầm. Đệ thập đứng ở, nhưng mà khi bọn hắn xem qua đi, đệ thập trạm tàu điện ngầm đã bị tảng lớn hắc ám tràn ngập, một đám người chơi phía sau tiếp trước mà lực lên xe, trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng sống sót sau tai nạn chi sắc. Thấy như vậy một màn, trên xe người chơi tự nhiên sẽ không xuống xe đi tìm chết. Bất quá bọn họ trong lòng nhiều ít có chút thất vọng, đệ thập trạm danh còn không có tìm được, nếu hiện tại đệ thập trạm xuất hiện màu đen bóng dáng cắn nuốt tự nhiên vô pháp xuống xe đi tìm nó trạm danh. Đoàn tàu lại lần nữa khởi động khi, đệ thập trạm đã lâm vào một mảnh trong bóng tối, bị vô tận hắc ám cắn nuốt. Trốn lên xe người chơi tuy rằng phát hiện đoàn tàu có người, bất quá bọn họ chỉ là nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua, liền mệt mỏi tìm địa phương ngồi xuống, tựa hồ một chút cũng không để bụng trên xe người là cái gì thái độ. Đối này, tất cả mọi người có thể lý giải. Bọn họ bị nhốt tại đây chiếc tử vong đoàn tàu thời gian lâu lắm, lâu đến đối nhân loại phòng bị đều đã vô pháp tái sinh khởi, thậm chí có đôi khi sẽ bi quan mà nghĩ, dù sao sớm hay muộn đều là muốn chết, mặc kệ là chết ở quỷ quái trong tay, vẫn là chết đồng loại tính kế chung, đều là giống nhau, căn bản không cần lại đi vất vả mà phòng bị cái gì. Cùng với như vậy tuyệt vọng mà tồn tại còn không bằng chết cái thống khoái. Khúc Tiêu, ngươi cũng ở, lão hắc thanh âm vang lên, vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn trong đám người một người nam nhân. Kia nam nhân 30 tuổi tả hữu, thể trạng kiện thạc, khuôn mặt anh đĩnh, cánh tay thượng phồng lên cơ bắp, vừa thấy liền lực lượng 10 phần, thần sắc lạnh nhạt trung lộ ra cương nghị, là cái nghị trí lực cực kỳ kiên định người, lại nhân giữa mày sát khí, nhìn người sống chớ gần. Bất quá trên người có một loại cùng Võ Dương tương tự hơi thở, đó là một loại ở trong quân đội mài rũa ra tới hạo nhiên chính khí. Chỉ liếc mắt một cái, liền làm nhân tâm sinh hảo cảm. Ít nhất đối quân nhân có trời sinh hảo cảm, người nhìn đến hắn, đều sẽ tự nhiên sinh ra một loại thân thiết cảm giác. Cố Cửu nhịn không được đánh giá hắn, Khúc Tiêu cảm giác được chung quanh tầm mắt, hắn nhàn nhạt mà nhìn lướt qua chiều lão hắc gật đầu, nói. Nguyên lai ngươi cũng ở chỗ này, lão hắc vẻ mặt thổn thức, ta tiến vào đều gần một tháng, ngươi đâu? Không dài, đại khái 10 ngày tả hữu. Trong khoảng thời gian này thế nhưng không có gặp được ngươi, xem ra ngươi ở chỗ này hỗn đến còn khá tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này chỉ có đi tới cùng đường về hai tranh đoàn tàu, chỉ cần có tâm, rất nhiều không quen biết người chơi đều có thể đánh cái đối mặt, tựa như Cố Cửu cùng Lục Tật có thể lợi dụng tiểu người giấy tìm được đối phương giống nhau. Đương nhiên, giống lúc trước những cái đó cố ý tránh đi bọn họ dò đường người chơi, muốn nhìn thấy cũng không dễ dàng. Lão Hắc đem Khúc Tiêu hướng Cố Cửu bọn họ giới thiệu, theo hắn cách nói, hai người trước kia ở trò chơi trong thế giới hợp tác quá, sau lại cho nhau bỏ thêm người chơi hào, ở vô giới thành chung cũng có liên hệ. Xài Dĩnh Dĩnh nhỏ giọng mà đối Cố Cửu nói, đại tiểu thư, vị này chính là binh vương Khúc Tiêu, ở tự do trên diễn đàn rất có danh, nghe nói ở trong thế giới hiện thực là đặc thù bộ đội xuất thân, bất quá hiện tại đã xuất ngũ. Năng lực của hắn đã cụ bị tiến vào B cấp chàng, lần này phỏng chừng là trò chơi hệ thống đưa lại đây cứu chàng. Cố Cửu mỉm cười lắng nghe, giới thiệu xong Khúc Tiêu xong việc, Xài Dĩnh Dĩnh phủng mặt nói. Giống như vậy thiết huyết thật nam nhân, mới là ta đồ ăn. Nàng ở gián tiếp nói cho Cố Cửu cùng Lục Tật, nàng thật là thẳng tắp nữ nhân, chỉ thích thiết huyết thật nam nhân, làm hai vị không cần lại đề phòng nàng, nàng đối gia nhập bách hợp tình tay ba không có hứng thú. Tuyệt bức không làm bách hợp tình yêu kẻ thứ ba. Cố Cửu cùng Lục Tật không dao động, nhưng thật ra Khúc Tiêu hướng bên này nhìn thoáng qua, lấy hắn nhĩ lực tự nhiên nghe được Xài Dĩnh Dĩnh nói. Xài Dĩnh Dĩnh phát hiện sau, không chỉ có không có thẹn thùng quẫn bách, ngược lại lớn mật mà chiều hắn cười cười, làm một cái mỹ diễm ngự tỷ ở thiết huyết thật nam nhân trước mặt cũng không mang theo túng. Chính là như vậy tự tin, lúc này, lão hắc kinh ngạc thanh âm truyền đến, người thu thập đến mấy cái trạm tàu điện ngầm danh, 13 cái, so với bọn hắn còn nhiều 3 cái. Xe Dương người chơi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Khúc Tiêu, không nghĩ tới vị này tiến vào trạm tàu điện ngầm mới 10 ngày, thế nhưng đã tìm được nhiều như vậy trạm tàu điện ngầm danh, so với bọn hắn bên này lợi hại nhiều. Kinh ngạc song sau, đó là cao hứng. Không nghĩ tới trừ bỏ bọn họ ngoài, đã có những người khác tìm được thông quan phương thức, nếu không Khúc Tiêu sẽ không riêng nói cho bọn họ. Tại đây chiếc tử vong đoàn tàu thượng, người chơi đã không quan tâm trò chơi tích phân có thể được nhiều ít, chỉ nghĩ càng nhiều người gia nhập tìm kiếm trạm tàu điện ngầm danh, mau chóng thông quan, có người có thể tìm được, bọn họ chỉ biết càng cao hứng. Lão Hắc cao hứng mà nói, chúng ta cũng tìm được 10 cái, Khúc Tiêu chúng ta tới đối nhất đối có hay không lặp lại. Khúc Tiêu thực sảng khoái mà ứng một tiếng, cùng Lão Hắc bọn họ đối khởi lẫn nhau biết đến trạm tàu điện ngầm danh. Như vậy một đôi, phát hiện lẫn nhau biết chạm danh trùng hợp có 7 cái, nói cách khác bỏ qua một bên Cố Cửu bọn họ biết đến 10 cái, Khúc Tiêu chỗ đó kỳ thật có 6 cái, thêm lên đó là 16 cái chạm danh. 25 cái chạm, bọn họ đã biết 16 cái chạm danh, chỉ còn lại có 9 chạm danh. Chỉ cần bọn họ lại tìm ra còn lại 9 chạm danh, bọn họ là có thể thông quan rời đi. Như vậy tưởng tượng Xe Dương người đều kích động lên. Khúc Tiêu, không tồi a, không nghĩ tới ngươi như vậy có khả năng. Lão Hắc vỗ Khúc Tiêu bả vai tự đáy lòng mà cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn luôn biết Khúc Tiêu năng lực rất mạnh, không nghĩ tới cường thành như vậy, bọn họ bên này vẫn là dựa Cố Cửu đánh bậy đánh bạ, còn có Vạn Tinh Châu đặc thù năng lực thật vất vả tìm ra 10 cái, không nghĩ tới Khúc Tiêu bên kia so với bọn hắn còn nhiều 3 cái, có thể thấy được vẫn là Khúc Tiêu năng lực càng cường. Khúc Tiêu lại lắc đầu, kỳ thật cùng các ngươi lặp lại kia 7 cái chạm danh, là các ngươi tìm được mới đúng. Nói như thế nào, bởi vì này 7 cái chạm danh là người khác viết ở xe điện ngầm chạm. Khúc Tiêu thần sắc đốn hạ, dùng màu đen nước sơn viết là các ngươi làm đi. Lão Hắc đám người sừng sốt, Lý Kinh lập tức nói. Đúng vậy, kia 7 cái là Cố Cửu viết ở nơi đó. Mọi người ánh mắt chuyển hướng ngồi ở đối diện Cố Cửu. Đối diện vị trí thực khoan, nhưng ngồi người rất ít, Khúc Tiêu quan sát tỉ mỉ, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra những người này đối trong đó diện mạo nhu mỹ cổ điển nữ nhân thái độ, như có như không mà vây quanh nàng, lấy nàng cầm đầu, đem chi coi làm trong đội ngũ linh hồn nhân vật. Cố Cửu chiều hắn hơi hơi gật đầu, Khúc Tiêu nói, Cố tiểu thư thiện tâm, giúp chúng ta một cái đại ân. Hắn lời này đều không phải là khen tặng, mà là thiệt tình thực lòng. Ở các người chơi đối như thế nào thông quan không hiểu ra sao, mỗi ngày chỉ có thể mệt mỏi ở đoàn tàu qua lại đảo ngược khi, đột nhiên ở mấy ngày trước, Khúc Tiêu phát hiện nào đó trạm tàu điện ngầm xuất hiện trạm tàu điện ngầm danh, là dùng màu đen nước sơn viết đi lên. Trước không nói này có phải hay không cái bẫy dập, đối với ở cực độ áp lực tuyệt vọng trong thế giới sắp tinh thần hỏng mất người chơi mà nói, là đột nhiên buông xuống hy vọng, làm cho bọn họ ở chết lặng chạy trốn chung lại lần nữa tỉnh lại lên. Đối Khúc Tiêu mà nói, đây là một cái nhắc nhở, làm hắn đột nhiên minh bạch như thế nào thông quan. Nói ra thật xấu hổ, nếu không có nhìn đến nhà ga danh ta còn không biết nguyên lai nhà ga danh là thông quan mấu chốt. Khúc Tiêu thản nhiên địa đạo, bởi vì không có hướng phương diện này nghĩ tới, hắn lúc trước sờ tìm phương hướng hoàn toàn là sai lầm, chẳng trách Hoa như vậy nhiều thời gian, đều tìm không thấy một chút manh mối. Cố Cửu nguyện ý đem nhà ga danh viết ra tới, dụng ý cũng là nhắc nhở người chơi khác. Nàng này hành động đối những cái đó lâm vào tuyệt vọng chung người chơi trợ giúp cực đại, thậm chí người chơi nhận thấy được đây là thông quan manh mối sau, khả năng sẽ so nàng sớm hơn mà thu thập xong mặt khác nhà ga danh, chờ thông quan sau, thậm chí sẽ cướp đi nàng trò chơi tích phân. Cố Cửu này cử ở những cái đó để ý tích phân người chơi xem ra quả thực có chút ngốc. Nghe đến đó, mọi người đều có chút thổn thức. Lúc trước xem Cố Cửu đem nhà ga danh viết đi lên khi bọn họ không rõ nguyên do cho rằng đây là thông quan cần thiết phải làm sự, hiện tại nghe Khúc Tiêu nhắc nhở sau, mới hiểu được nàng là viết cấp người chơi khác xem. Xem Khúc Tiêu không phải bởi vì cái này nhắc nhở, bất quá mấy ngày thời gian, dũng mãnh mà thu thập 13 cái nhà ga danh sao. Tuy rằng nói trong đó 7 cái là Cố Cửu riêng viết xuống tới cấp người chơi khác xem, nhưng có thể tìm được 6 cái cũng rất lợi hại. Lão Hắc khó được tò mò hỏi. Khúc Tiêu, ngươi là như thế nào thu thập đến trạm tàu điện ngầm danh? Lấy hai người giao tình, đảo cũng không cần cố kỵ cái gì, cho nên Lão Hắc trực tiếp hỏi, không có che che giấu giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân, hắn tin tưởng Khúc Tiêu thực lực, liền tính hắn đặc thù thiên phú bị người biết lại như thế nào. Đây là người chơi tự thân thức tỉnh thiên phú, liền trò chơi đều đoạt không đi, bị người biết cũng không có gì. Khúc Tiêu nói, cùng trạm tàu điện ngầm boss đánh một hồi, đánh thắng, lại dùng hồi tưởng là có thể nhìn đến. Hồi tưởng là Khúc Tiêu thức tỉnh linh loại thiên phú kỹ năng. Tuy rằng hắn không có nói, Hồi tưởng, là cái gì kỹ năng, nhưng chỉ cần nghe tên này, liền biết rất thực dụng, cùng Vạn Tinh Châu chân thật hoàn nguyên có cách làm khác nhau, kết quả như nhau chi diệu. Khúc Tiêu cũng rất tò mò bọn họ là như thế nào thu lục soát, riêng hỏi câu. Ở tiến vào Tử Vong đoàn tàu sau, hắn liền ở xe điện ngầm chạm sử dụng quá hồi tưởng, đáng tiếc không có gì phát hiện, hơn nữa ở Tử Vong đoàn tàu, người chơi bản năng là đào vong, rất ít sẽ cùng boss đối thượng, cho nên hắn này một đường tận khả năng mà bảo đảm những người khác tính mệnh, cùng boss giao thủ cơ hội thiếu, liền tính giao thủ xong sau, hắn cũng không cơ hội lại dùng hồi tưởng, mới có thể kéo lâu như vậy mới biết rõ ràng. Chúng ta cũng không sai biệt lắm, Sài Dĩnh Dĩnh cười khanh khách mà nói. Trước cùng boss đánh một trận, đánh tới bọn họ nhận thua, Tiểu Vạn lại đi xem Tiểu Vạn thức tỉnh rồi chân thật hoàn nguyên đặc thù thiên phú. Lẫn nhau giao lưu xong sau, đoàn tàu đã đến thứ 9 trạm. Thứ 9 trạm trạm danh bọn họ đã biết rõ ràng, thậm chí có cửu còn đem thứ 9 trạm trạm danh viết ở trên tường. Đoàn tàu môn mở ra, người chơi quay đầu là có thể nhìn đến trạm tàu điện ngầm ngoại trên vách tường cực đại trạm tàu điện ngầm danh. Đại tỉnh lộ, nhân đã biết đoàn tàu trạm danh cho nên người chơi cũng không có xuống xe. Đoàn tàu lại lần nữa khởi động, Khúc Tiêu đột nhiên nói. Lão Hắc chúng ta hợp tác đi. Không đợi Lão Hắc mở miệng, hắn tiếp tục nói. Dư lại 9 trạm danh, chúng ta binh chia làm 2 đường, đem nó thu thập đầy đủ hết, ai thu thập đến ai liền trước viết ở xe điện ngầm trạm. Lão Hắc không có lên tiếng, nhìn về phía cô cửu cùng Sài Dĩnh Dĩnh bọn họ. Hiện tại chi đội ngũ này, có quyền lên tiếng có 3 người, Lão Hắc, Cố Cửu, Sài Dĩnh Dĩnh. Hắn đương nhiên nguyện ý cùng Khúc Tiêu hợp tác, rốt cuộc Khúc Tiêu là cái thực lực cường đại người chơi, nhân phẩm đáng giá tín nhiệm. Nhưng đội ngũ không phải hắn một người định đoạt, hơn nữa hắn biết Sài Dĩnh Dĩnh này vớt phân ma nữ đối trò chơi thích phân phi thường để ý, dù sao cũng phải hỏi qua các nàng ý kiến mới được. Cố Cửu lại cười nói, ta không ý kiến, có thể mau chóng thông quan khá tốt. Đối với đại tiểu thư tới nói, Tử Vong đoàn tàu hoàn cảnh quá không hữu hảo, nàng đã có một tuần không tắm rửa, mỗi ngày nghỉ ngơi khi đều chỉ có thể tùy tiện rửa sạch. Quả thực không thể càng tàn khốc, Sài Dĩnh Dĩnh nói, ta nghe đại tiểu thư, thấy một đám người nhìn nàng nhướng mày, hừ cười nói. Xem ta làm cái gì, chẳng lẽ ở các ngươi trong lòng ta chỉ xem tích phân mặc kệ các ngươi chết sống. Không có, các đồng đội chạy nhanh nói. Chúng ta đây là cảm động đâu, Sài tỷ ngươi là để ý chúng ta, nguyện ý vì chúng ta từ bỏ tích phân, chúng ta cảm động cực kỳ. Sài Dĩnh Dĩnh cười phi một tiếng, thần sắc lại là trương dương diễm lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có quen thuộc nàng nhân tài biết nàng tuy rằng là cái vớt phân ma nữ, đối đãi đồng đội phi thường giảng nghĩa khí ở đồng đội sinh mệnh cùng tích phân trước mặt nàng đương nhiên lựa chọn đồng đội. Quảng cáo, cách chương.